Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 373, Phong Lôi Thần Phủ chìa khóa. Góc truyện audio.com. Người đăng: Dakero Diệp Vô Trần. Năm người thân hình chớp động vây quanh con bất tử thần hoàng kia. Côn bất tử thần hoàng kia gỡ ra đống đá vụn, bò lên đi ra, miệng phun huyết dịch màu vàng, hắn sợ hãi nhìn xem Lôi Tuần, siêu việt thần linh. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn, đồng dạng mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Đột nhiên, con bất tử thần hoàng kia đột nhiên một chảo, hướng Diệp Vô Trần chộp tới, tốc độ nhanh đến kinh người. Diệp Vô Trần khó chịu, xem ra tất cả mọi người đem hắn trở thành quả hồng mềm. Lúc trước quỷ minh tộc cao thủ như vậy, hiện tại con bất tử thần hoàng này cũng như vậy. Bất quá ngẫm lại cũng thế, hắn một cái thần hồn cảnh, người ta không đem ngươi coi quả hồng mềm bóp, chẳng lẽ muốn bóp Lôi Tuần một cái siêu việt thần linh. Gặp con bất tử thần hoàng kia muốn bắt Diệp Vô Trần, Lôi Tuần bàn tay lôi quang, nghênh đón tiếp lấy. Trong bình nhiên vang vọng, con bất tử thần hoàng kia lần nữa bị Lôi Tuần đánh bay, trực tiếp khắc sâu vào phía sau trong vách núi. Bởi vì chân thần sơn ngọn núi cực kỳ cứng rắn, cho nên con bất tử thần hoàng kia cũng không có đem vách núi đụng bay, chỉ là khắc sâu vào trong vách núi vài mét. Con bất tử thần hoàng kia từ trong vách núi giãy giụa lấy chóc ra đi ra, vừa sợ vừa giận mà nhìn xem Lôi Tuần. Ngươi một cái siêu việt thần linh, ra tay với ta có xấu hổ hay không? Lôi Tuần mấy người khẽ giật mình. Diệp Vô Trần cười cười, ngay trước Diệp Vô Trần mấy người mặt, Lôi Tuần bị nói đến hơi đỏ mặt. Thần Di thôn thôn trưởng Đỗ Sơn lại là lạnh lùng nhìn xem con bất tử thần hoàng kia. Nói như vậy, ngươi không có đối với những thánh tổ kia, những bán thần kia, những thần linh nhất trọng, nhị trọng, tam trọng kia ra tay qua. Những người bị ngươi giết chết, hút khô tinh huyết cùng hồn phách kia, không phải thánh tổ cảnh, không phải bán thần. Ngươi còn có mặt mũi ở chỗ này nói. Đỗ Sơn mà nói, để bất tử thần hoàng khẽ giật mình. Nạp Lan Hùng vỗ tay gọi tốt, đột nhiên con bất tử thần hoàng kia phá không mà lên, thẳng vào cửu thiên, lại là muốn độn thiên mà chạy. Nhưng là tốc độ của hắn lại thế nào khả năng nhanh hơn được Lôi Tuần, hắn mới vừa vào cửu thiên, liền thấy được trên 9 tầng trời vô số thần lôi cuồn cuộn rơi xuống. Đông, con bất tử thần hoàng kia lần nữa bị nổ xuống, rơi xuống đất chỉ gặp nó toàn thân lông vũ khói đen bốc lên, tản ra mùi khét. Nhưng là rất nhanh con bất tử thần hoàng kia lần nữa bò lên. Thụ Lôi Tuần một cái siêu việt thần linh cường giả mấy lần công kích, cái này bất tử thần hoàng vẫn có thể đứng lên, có thể thấy được nó sinh mệnh cường đại. Mặc dù còn không có siêu việt thần linh, nhưng là đã thức tỉnh thể nội niết bàn chi lực, khó trách sinh mệnh lực mạnh như thế. Lão Đoạn nhìn xem bất tử thần hoàng, nói ra, một đầu đã thức tỉnh niết bàn chi lực phượng hoàng, sinh mệnh lực là cực mạnh, là rất khó giết chết. Còn bất tử thần hoàng kia từ mặt đất bò lên, toàn thân bốc cháy lên hừng hực hắc diễm, đây chính là nó thể nội niết bàn chi lực mà tạo ra hỏa diễm. Chỉ gặp tại cái này niết bàn chi hỏa dưới, hắn trước kia chịu thương thế vậy mà tại chậm rãi khôi phục. Ngay cả Lôi Tuần hủy diệt lôi lực cũng đều bị hắn từ từ khu trừ ra bên ngoài cơ thể. Diệp Vô Trần âm thầm gật đầu, đã thức tỉnh niết bàn chi lực phượng hoàng, sinh mệnh chi lực cực mạnh, lại thêm đầu này bất tử phượng hoàng phát sinh biến dị, cho nên khôi phục lực kinh người. Góc truyện audio.com, cũng khó trách lúc trước Đỗ Sơn chân thần chi kiếm đều giết không chết hắn, phải biết ngay cả đệ nhất kiếm thần mà thế năm đó đều sợ hãi thán phục qua chân thần chi kiếm. Coi như ngươi là siêu việt thần linh, ngươi cũng giết không được ta. Chấm, con bất tử thần hoàng kia ngửa mặt lên trời cười to. Ta đã thức tỉnh niết bàn chi lực, ta là giết không chết. Chờ ta siêu việt thần linh, đến lúc đó ta sẽ đem các ngươi từng cái giết chết. Con bất tử thần hoàng kia một mặt phệ huyết. Giết không chết, Diệp Vô Trần cười nhạt một tiếng, ngay cả chân thần cũng không dám nói mình giết không chết, ngươi một đầu chim nhỏ cũng dám nói mình giết không chết. Nói đến đây, hư không dẫn một cái, vô số thời quang linh phù bay xuống. Tại trong đầy trời thời quang linh phù, con bất tử thần hoàng kia phát hiện toàn thân mình bốn phía không gian lại bị đọng lại. Thời không ngưng kết, Lão Đoạn giật mình, thời không ngưng kết cùng hắn tuế nguyệt chi quang có cùng nguồn gốc, nhưng là Diệp Vô Trần thời không ngưng kết không thể nghi ngờ cao minh hơn. Bất quá lúc này, cái kia bất tử thần hoàng toàn thân thần lực vận chuyển, đem bốn phía ngưng kết thời không vậy mà chấn động đến buông lỏng. Chỉ là thời không ngưng kết thôi, còn khốn không được ta. Chấm, bất tử thần hoàng cười to, nói xong, đột nhiên hướng Diệp Vô Trần một trường ấn đến, đồng thời lắc thân lùi lại, hóa thân một đạo ánh sáng màu đen liền muốn lần nữa bỏ chạy. Nhưng là, một cái cự đại lỗ đen không gian xuất hiện, trong nháy mắt liền đem con bất tử thần hoàng kia hút vào đi vào. Tiểu thần giới, bất tử thần hoàng sắc mặt đại biến, chính là Lôi Tuần tiểu thần giới, gặp con bất tử thần hoàng này vậy mà đã thức tỉnh niết bàn chi lực, cho nên Lôi Tuần đành phải vận dụng tiểu thần giới tiêu diệt đi. Khi con bất tử thần hoàng kia bị hút vào tiểu thần giới, Lôi Tuần hai tay huy động, vô số lôi hệ thần đạo pháp tắc hóa thành cuồn cuộn lôi hải, trong nháy mắt liền đem con bất tử thần hoàng kia bao phủ. Oanh, con bất tử thần hoàng kia trong nháy mắt liền bị đánh bay. Ngay tại con bất tử thần hoàng kia niết bàn chi lực sinh ra lúc, vô số lôi hệ thần đạo pháp tắc lần nữa đánh xuống, đem con bất tử thần hoàng kia lần nữa đánh bay. Như vậy mười mấy bên dưới oanh kích về sau, cuối cùng con bất tử thần hoàng kia đập xuống ở nơi đó, hấp hối. Các ngươi đừng giết ta. Ta có thể nói cho các ngươi biết phong lôi thần phủ chìa khóa ở đâu. Đột nhiên, con bất tử thần hoàng kia đứt quãng nói. Cái gì? Phong lôi thần phủ chìa khóa. Năm người khẽ giật mình. Con bất tử thần hoàng này vậy mà cũng biết phong lôi thần phủ chìa khóa. Nói đi, phong lôi thần phủ chìa khóa ở đâu? Nạp Lan Hùng hỏi, bất tử thần hoàng cười hắc hắc. Ta có thể nói cho các ngươi biết, nhưng là các ngươi có thể thiên đạo lập thể, muốn thả ta đi. Nạp Lan Hùng, Lôi Tuần mấy người nhìn về phía Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần nhướng mày, phong lôi thần phủ chìa khóa đối với hắn hiện tại tới nói. Đương nhiên là cực trọng yếu, nhưng là con bất tử thần hoàng này, đồng dạng trọng yếu. Nếu là hắn luyện hóa đầu này bất tử phượng hoàng chi hồn, ngưng tụ tôn thứ 6 chí tôn pháp tướng, như vậy, hắn liền có thể có được bất tử phượng hoàng niết bàn chi lực, đến lúc đó, sinh cơ của hắn sẽ mạnh hơn, lại thêm sinh mệnh thần dịch, vậy hắn tại phàm giới cơ hồ có thể nói là bất tử chi thân. Góc truyện audio.com. Thế nhưng là, hắn lại không cách nào đối với con bất tử thần hoàng này thi triển siêu hồn chi thuật. Thi triển siêu hồn chi thuật, hắn thực lực nhất định phải mạnh hơn đối phương mới được. Linh hồn chi lực của hắn gần nhất mặc dù khôi phục rất nhiều, nhưng là cũng chỉ là có thể so với thần linh ngũ trọng mà thôi. Như hắn cưỡng ép đối với con bất tử thần hoàng này thi triển siêu hồn chi thuật, đến lúc đó ngược lại sẽ nhận đối phương linh hồn phản phệ. Đây cũng là hắn lúc trước không có đối với quỷ minh tộc cao thủ thi triển siêu hồn chi thuật nguyên nhân. Mà cái này siêu hồn chi thuật rất khó nắm giữ, Lôi Tuần mấy người cũng không cách nào nắm giữ. Chẳng lẽ thật muốn thả cái này bất tử thần hoàng rời đi? Không cần ngươi nói cho chúng ta biết, chúng ta cũng biết phong lôi thần phủ chìa khóa ở đâu. Đúng lúc này, Lão Đoạn đột nhiên mở miệng nói. Diệp Vô Trần mấy người khẽ giật mình, nhìn về phía Lão Đoạn một mặt không có ý tứ. Ta vừa mới nghĩ lên phong lôi thần phủ chìa khóa ở đâu. Đám người mở chừng hai mắt có loại bạo mồ hôi cảm giác, nghĩ thầm Lão Đoạn có phải là cố ý hay không? Phong lôi thần phủ chìa khóa ngay tại thạch nhân tộc trong thần miếu, đúng không? Lão Đoạn đối với bất tử thần hoàng nói. Bất tử thần hoàng chấn kinh, không thể nghi ngờ, Lão Đoạn đúng rồi. Cách chương.